Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 748, chương 747, Thánh Thể Vô Địch. Roi giết Phong Vương, ngươi xứng sao? Tô Phù nói ra ba chữ này, cũng không có nhiều âm vang hùng hồn, tựa như là bạn tốt ở giữa nỉ non. Thế nhưng, ba chữ này mang đến rung động, không thể nghi ngờ là kịch liệt, làm cho tâm thần người run rẩy, toàn thân nổi da gà nổi lên cái chủng loại kia rung động. Cái kia Sa Di, có thể là một tôn Phong Vương a, điển hình Phong Vương cấp cường giả. Phong Vương không thể nhục, cao cao tại thượng, đồng thọ cùng trời đất, vũ trụ bất diệt, bọn hắn bất tử, loại tồn tại này là một chủng tộc phát triển đến đỉnh phong, tạo ra thủ hộ cấp cường giả. A, tuổi trẻ bây giờ, tính tình thật là bạo. Sa Di cười một tiếng, dù cho Tô Phù là thánh thể, hắn lại có sợ gì? Thánh thể mặc dù mạnh, thế nhưng dù sao không phải chân chính Phong Vương cấp, cùng chân chính Phong Vương cấp còn là có chút chênh lệch. Mà lại, Tô Phù thực lực quá yếu, chỉ có tôn giả cấp, lại như thế nào có thể triệt để phát huy ra thánh thể chiến lược? Cùng hắn cho ngươi phai mờ tại vũ trụ đại thanh tẩy bên trong, không bằng bị bần tăng tiêu diệt tại vũ trụ kỳ thời kỳ cuối, đảo là có thể thành một đoạn giai thoại. Sa Di giơ tay lên, trên người hắn bắt đầu chậm rãi tản mát ra Phật quang. Cái kia cường hãn khí tức vẫn như cũ tràn ngập, nhường phong vân biến sắc, nhường sao trời run rẩy. Vũ trụ vách tường trên tường thành, nhân tộc cường giả nhóm đang sợ hãi đồng thời cũng là tức giận vạn phần. Này chút vũ trụ kỳ dư nghiệt, quả nhiên là đáng giận đến cực điểm. Mặc kệ là ngoại giới, còn là nhân tộc trong vũ trụ bộ đều là như thế. Từng cái đều là ngông cuồng như thế. Chiến thuyền phía trên, Tiểu Phật Đà, Thanh Y thiếu niên còn có Huyền Mẫu đám người đều là kinh hãi vạn phần. Nhân tộc thánh thể, cái tên này lại có thể là nhân tộc thánh thể. Quả nhiên trước đó đều đang diễn trò. Đáng giận a, thế mà ẩn giấu thực lực lấy đi ta các loại bảo vật. Như thế ti tiện người, dựa vào cái gì có thể thành thánh thể? Ngoặc kép chấm chấm, Huyền Mẫu khí nghiến răng nghiến lợi. Hoàn toàn chính xác, nàng là thật khí, bất quá, nàng cũng một trận hoảng sợ. Nhân tộc thánh thể, bọn hắn đương nhiên là có nghe qua. Một cái vũ trụ kỳ, chỉ có một bộ thánh thể, thành thánh thể có nhiều khó khăn, đơn giản khó như lên trời. Tam đại thánh địa phong bế vô số tuế nguyệt, nghiên cứu vô số loại phương pháp tu hành, trong đó đối với thân thể tu hành pháp tự nhiên cũng có nghiên cứu qua. Thậm chí bắt chước man tộc, tu luyện thân thể, cũng xuất hiện kinh tài tuyệt diễm hạng người. Có thể là, tu hành đến trung cấp bá thể, liền vô phương tiếp tục tiến bộ. Thân thể tu hành, mỗi một bước tăng lên, đơn giản khó như lên trời. So với bình thường tu hành, càng thêm khó khăn. Thanh đồng chiến thuyền phía trên, Sa Di dậm chân mà ra, hắn là Phong Vương cấp, không thể giả được Phong Vương cấp, hắn giống như là thần chi, từng bước một hành tẩu, từng bước sinh Phật liên, sau lưng, vô số Phật quang sáng chói mà chói mắt. Sa Di niêm hoa nhất chỉ, tiếu yếp như hoa, người trẻ tuổi, vượt qua giới hạn cuồng vọng cũng không tốt, đối Phong Vương, đến bảo trì nên có kính sợ. Sa Di nói, hôm nay, bần tăng liền thay cha mẹ ngươi, thật tốt giáo dục ngươi. Sa Di cười một tiếng, trong tay xuất hiện một màu vàng trúc roi có 9 tiết, mỗi một tiết bên trên, đều có tỏa ra thần quang, bảo quang chói mắt, thứ này lại có thể là một nhánh cao thất giai bảo vật. Một roi, dạy ngươi biết cấp bậc lễ nghĩa. Oanh! Sa Di một roi rút ra, này một roi trong tinh không phi tốc phóng to, bỗng nhiên vắt ngang tinh không trăm vạn dặm, đáng sợ uy năng tại trên roi hùng hồn bao phủ trong hư không. Tô Phù cười, ngươi lời nói này tốt nhất đừng để cha mẹ ta biết, bằng không ngươi cứt cũng phải bị đánh ra tới. Lời nói hạ xuống, Tô Phù thế mà không trốn không né, bay lên trời, từng bước dẫm đạp tinh không. Hắn thi triển đơn giản nhất thân pháp chiến kỹ, phảng phất bước lên trời, mỗi một bước đều áp xúc tinh không, trống rỗng hình thành một cái trạng thái khí sao trời. Roi không sai, bản thiếu gia xuất nhận. Tô Phù thét dài, thanh âm nổ vang như sấm nổ liên hồi. Tô Phù một quyền đánh ra, cùng cái kia trúc roi đánh vào nhau, đại đạo bốc lên, đáng sợ năng lượng đang không ngừng dũng động, vết nứt tung hoành, không gian hư vô tại vết nứt về sau nổi lên. Tô Phù mỗi một cái lỗ chân lông đều tại dâng lên lấy tinh khí. Hắn khí sông tinh hà, lần này hắn nhất định phải nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề một trận chiến. Hôm nay, hắn muốn bằng mượn thực lực bản thân, chiến phong vương, thánh thể chiến phong vương. Trúc roi thu hồi, Sa Di tầm mắt khẽ híp một cái. Không hổ là thánh thể, có ít đồ, Sa Di ngưng trọng nói. Bất quá, hắn lơ đễnh, lại lần nữa rút ra một roi. Roi thứ hai, dạy ngươi biết tôn ti. Xoẹt, này một roi, không có đổi lớn tung hoành trăm vạn dặm, ngược lại là tràn ngập ra vô số mảnh khảnh bóng roi. Giữa đất trời tràn đầy roi tung tích, ở khắp mọi nơi, mỗi một đạo bóng roi đều đưa tinh không xé rách ra vết nứt. Này Sa Di hoàn toàn chính xác cường hãn, phối hợp thêm này cao thất giai vũ khí, càng là mạnh mẽ khủng khiếp. Bình thường phong vương tại hắn trước mặt, khả năng đều chưa hẳn là đối thủ. Oanh, trong tinh không, Tô Phù vui mừng không sợ, thân thể chấn động, mỗi một cái lỗ chân lông bên trong, long tượng tề minh, gào thét thiên địa, đáng sợ khí lực bắn ra. Tô Phù nắm quyền, long tượng một quyền, đẩy ra, tinh không ở giữa, nổi lên một cái to lớn quyền ảnh như hóa thành thực chất. Như ngọc tròn trịa, như bảo thạch thuần túy. Vô số bóng roi bị đấu đá băng diệt. Về sau, một quyền va chạm hướng về phía Sa Di. Sa Di thân thể thì là một hồi mê huyễn, biến mất không thấy gì nữa. Lợi hại, này khí huyết chi lực có thể thông thiên. Thánh thể tên, danh bất hư truyền. Sa Di thân thể tại trăm vạn dặm bên ngoài hiển hiện, thản nhiên nói. Chiến thuyền phía trên, dư nghiệt các cường giả kinh hãi vạn phần, mà vũ trụ trên vách đá nhân tộc cường giả nhóm thì là cực kỳ chấn động. Thiếu soái, thế mà mạnh như vậy, thiếu soái có thể cùng phong vương sánh vai, nhân tộc thánh thể, thiếu soái thế mà thật là nhân tộc thánh thể. Rất nhiều cường giả kinh hãi, Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất, Khải đám người cảm xúc phức tạp, bọn hắn có thể nói cái gì? Tô Phù tốc độ phát triển thật chính là quá nhanh, trước sau như một yêu nghiệt, bây giờ đã cường đại đến có thể chiến phong vương trình độ. Trước đó là Tô Phù, mặc dù yêu nghiệt, có đỉnh phong bá thể, như cũ chẳng qua là nửa bước phong vương cấp độ. Đừng nói chiến phong vương, coi như gặp được bình thường phong vương, đều muốn bị gạt bỏ. Không tá trợ mộng văn trận pháp, không tá trợ tiểu tử long, căn bản đánh không lại. Mà bây giờ Tô Phù đã có thể cùng chân chính phong vương cứng đối cứng, thuần túy dùng lực lượng đối kháng phong vương cấp. Tô Phù đã chính thức có được phong vương chiến lực. Yến Bắc Ca cảm giác mình đã trưởng thành rất nhanh. Hắn hôm nay tại đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả cấp chiến lực bên trong đều không nhỏ danh tiếng, nhưng mà cùng Tô Phù so ra vẫn là kém quá nhiều. Đây mới thật sự là yêu nghiệt. Cái gì tam đại thánh địa tuyệt thế thiên tài đều yếu phát nổ, nhân tộc cường giả sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, từng cái hưng phấn thở mạnh, thiếu soái uy vũ, thiếu soái vô địch, tử vong hắc động thiên tài kêu gào. Tam đại biên quan đại thành cường giả cũng đang hô hoán. Tô Phù tại thời khắc này, thanh thế cao đến không người nào có thể địch nổi trình độ. Phong vương, thiếu soái đã có khả năng phong vương, có phong vương chiến lực. Oanh, Tô Phù sừng sững tinh không, hắn thịt trên người có bóng roi hiển hiện, bất quá, rất nhanh liền biến mất khép lại. Nơi xa, cái kia Sa Di cũng là ngưng trọng lên. Tô Phù động, hắn không có ngồi chờ chết. Làm thân thể vô địch thánh thể, Tô Phù cần phải làm là rút ngắn cùng kẻ địch khoảng cách. Thế nhưng, này Sa Di cũng không phải huyền mẫu này loại kẻ yếu. Tô Phù nghĩ phải nhanh chóng tiếp cận mục tiêu, hết sức không dễ dàng. Đông đông đông, Sa Di di hình hoán ảnh. Tô Phù thì là từng bước ép sát, một quyền lại một quyền oanh ra, đánh tinh không đều đang run rẩy, đáng sợ gợn sóng, rung động lòng người. Đáng tiếc, thân thể tuy mạnh, nhưng không làm gì được Bần Tăng. Sa Di tính trước kỹ càng, hắn nắm bắt màu vàng trúc roi, đáng sợ cảm giác lại lần nữa phun trào mà lên, vô số Phật quang sáng chói mà chói mắt, Phật liên nở rộ. Roi thứ ba, dạy người biết kính sợ. Sa Di nghiêm nghị nói. Về sau, trúc roi rút ra, tinh không từng khúc sụp đổ. Tinh hà tựa hồ cũng bị này một roi cho rút chia cắt ra đến. Sao trời trực tiếp sụp đổ vì làm hai nửa. Chiến thuyền phía trên, tiểu Phật Đà tầm mắt lấp lánh. Thanh y thiếu niên thì là nhìn xem tiểu Phật Đà cảm khái. Các ngươi cổ Phật nhất mạch thật mạnh, thiên cuốn vương thực lực, phối hợp thêm này trúc roi, quật nhân tộc thánh thể, không hề có lực hoàn thủ, ba roi giáo làm người. Thanh y thiếu niên nói, tiểu Phật Đà, nhẹ nhàng cười một tiếng, các ngươi thiên nhân nhất mạch cũng không yếu, bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng, có phong vương ra tay, này thánh thể. Nhất định đền tội, mặc dù bọn hắn bại vào thánh thể, có thể là, bọn hắn cũng không có để ý nhiều. Thánh thể a, một cái vũ trụ kỳ phương ra một tôn, bọn hắn bại vào thánh thể lại có cái gì tốt thất ý. Roi thứ ba tử rút kích tới, Sa Di ba roi, một roi mạnh hơn một roi, mỗi một roi bên trong đều ẩn chứa giáo điều về buộc đại đạo lực lượng. Giống như là muốn để cho người ta thần phục, luôn làm tín đồ. Này roi thứ ba uy lực càng là vượt xa trước hai roi phía trên, như một thanh lưỡi dao chém thẳng tâm linh. Khó trách này Sa Di tính trước kỹ càng, hắn công kích này đánh chính là tâm linh, công kích là tâm hải. Tô Phù thân thể mặc dù là thánh thể, thế nhưng bên trong lại tu hành không đủ. Tô Phù mắt sáng lên, thế mà không trốn không né, mạnh mẽ kháng trụ này roi thứ ba tử. Xoẹt, roi thứ ba quất vào Tô Phù thân thể phía trên, cho dù là thánh thể, cũng ra chóc thịt bong, nổ tung máu tươi, dòng máu màu vàng óng giống như là muốn áp sập tinh không trôi nổi. Có thể là, này một roi mạnh mẽ bị Tô Phù kháng trụ. Sa Di sắc mặt đột nhiên nhất biến, hắn phát hiện mình đối trúc roi trưởng khống, bắt đầu dao động. Tô Phù một cái tay bắt lấy trúc roi nhuộm màu vàng máu, trở nên càng ngày càng thần dị. Tô Phù đôi mắt đột nhiên biến hóa, mộng tộc chi nhãn mở ra, đáy mắt phía dưới có đạo đạo mộng văn tại chìm nổi lấy, đó là màu ngà sữa, tiên tộc mộng văn. Phụ thân đưa cho, tiên tộc mộng văn, ngoại trừ trước đó Tô Phù một lần nữa xây dựng thiếu nữ chúc phúc. Có chữa trị thuộc tính bên ngoài, còn có một cái cực mạnh thuộc tính, cái kia chính là cướp đoạt. Đã từng, Tô Phù liền mượn nhờ thuộc tính này, hút khô một tôn tôn giả cấp hết thảy tinh khí thần. Mà bây giờ, Tô Phù có khả năng thoáng trưởng khống tiên tộc mộng văn. Thì là có thể xóa đi bảo vật bên trên thuộc về người sở hữu ý chí. tựa như lúc trước hắn cướp đi áo cà sa cùng huyền mẫu hồng lăng là giống nhau. Có thể chặt đứt đối phương cùng bảo vật liên hệ. Gia Di sắc mặt hơi đổi. Hắn mất đi đối trúc roi trưởng khống. To lớn cường độ theo trong tay tuôn ra. Gia Di liền phát hiện. Tô Phù thế mà kéo lại hắn trúc roi. Đột nhiên kéo một phát. Gia Di bị kéo hướng Tô Phù hướng đi bay đi. Người bảo vật này không sai. Không muốn không nỡ bỏ. Tô Phù cánh tay cơ bắp cổ động. Đột nhiên dùng sức, nắm kéo Sa Di, lạnh như băng nói, Sa Di mặc dù là phong vương, thế nhưng hắn thân thể khí lực so với Tô Phù có thể kém quá nhiều. Hắn mạnh tại đại đạo lực lượng, nhìn xem hắn cùng Tô Phù ở giữa khoảng cách, càng ngày càng gần, Sa Di vẻ mặt hơi hơi xanh mét, Tùng không buông tay, Tô Phù bạo giống. Gia Di nhìn xem hắn cùng Tô Phù khoảng cách đang không ngừng tới gần. Một khi bị Tô Phù cận thân, mượn nhờ thánh thể oai, hắn khả năng thật muốn bị truy chật vật. Cho nên, Gia Di có chút không cam tâm, rốt cục vẫn là buông lỏng tay ra. Tô Phù nhếch miệng cười, cười hết sức hung tàn. Cái này ngoan, oanh, Tô Phù cảm giác phun trào. Trong nháy mắt phản điều khiển này trúc roi, xoẹt, Tô Phù vung vẩy trúc roi, một roi hướng phía cái kia Sa Di quất tới, ta cho ngươi trang bước, cho ngươi trang bước, ta cho ngươi biết cấp bậc lễ nghĩa, ta cho ngươi biết tôn ti, ta cho ngươi biết kính sợ, còn giáo dục, hôm nay lão tử liền roi rút phong vương, Tô Phù vung vẩy trúc roi. Mỗi một roi đều là dùng thuần túy lực lượng vung ra. Rút hư không không ngừng xé rách. Nổ vang trận trận. Gia Di vẻ mặt khó thấy được cực hạn. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Giơ tay lên muốn niêm hoa nhất chỉ. Cũng là bị Tô Phù một roi rút đến. Một đạo vết roi hiển hiện. Khẽ run rẩy. Tô Phù cười to. Vung vẩy trường tiên. Không ngừng rút kích mà xuống. Hư không không ngừng nổ tung, Sa Di thì là di hình hoán ảnh, phi tốc tránh né lấy, bộ dáng kia, quả thực có chút chật vật, thế cục trong nháy mắt biến hóa, chiến thuyền phía trên dư nghiệt các cường giả ngây dại, nhân tộc một phương thì là hưng phấn vô cùng, gào lên, Tô Phù đứng ở hư không, thân thể chung quanh, mông lung lấy màu vàng xương máu. Hoa văn đan sen tung hoành, màu tím, màu vàng hoa văn chìm nổi, như là ma thần, rượu mời không uống, uống rượu phạt, Sa Di lạnh nghiêm mặt, băng lãnh mở miệng, đáng sợ sát khí tràn ngập ra. Hắn ngồi xếp bằng hư không, thân thể chung quanh, ánh vàng rừng rực, một chiêu này, chính là như tiểu Phật Đà như vậy La Hán kim thân. Có thể là... So với tiểu Phật Đà thủ đoạn, này Sa Di La Hán kim thân có thể cường hãn nhiều lắm. Phảng phất muốn áp sập hư không, kim thân tản ra đáng sợ gợn sóng, muốn hủy thiên diệt địa giống như. Kim thân đánh ra một trường, cùng roi rút đánh vào cùng một chỗ. Đông, roi bị bắt lại, Tô Phù nheo lại mắt, huyền hoàng bảo túi nổi lên, tán đi chúc roi uy năng. Đem hắn thu hồi, sau một khắc, bước ra một bước, trùng kích La Hán kim thân mà đi, Sa Di kim thân vạn trưởng, vầng sáng sáng chói, Phật quang phổ chiếu, song trưởng trồng chất, một trưởng vỗ ra, trong lòng bàn tay có đại đạo khí thế phun trào, như trong lòng bàn tay Phật quốc, muốn trấn áp Tô Phù, nhưng mà, Tô Phù mảy may không né tránh. Bắn ra vô thượng khí lực, đấm ra một quyền, thân thể mạnh, liền là như thế tùy hứng. Hắn mặc dù chỉ là mới vào thánh thể, thế nhưng đã có thánh thể oai. Này trong lòng bàn tay Phật quốc, lập tức bị Tô Phù một quyền đấu đá toàn bộ nổ tung. Tô Phù như phong ma, thét dài một tiếng, chân đạp tinh không, từng bước trèo lên thang mây mà lên. Từng quyền không ngừng vung mạnh ra, mỗi một quyền đều đưa lực lượng của thân thể phát huy tới cực hạn. Kim thân Sa Di mặt có đen một chút, hắn kim thân thế mà suýt nữa muốn bị đánh nổ giống như. Hắn song trưởng đầu ngón tay tướng đụng như người chữ hình. Hình thành vô thượng phòng ngự, chống cự Tô Phù bạo lực công kích. Đông đông đông, mỗi một quyền ném ra, đều đập tinh không rung động. Đáng sợ song khí không ngừng trùng kích ra tới. Chiến thuyền phía trên, các cường giả yên tĩnh không một tiếng động. Cái này là nhân tộc thánh thể sao? Quả nhiên là khủng bố vạn phần. Thế mà đè ép phong vương đánh. Vũ trụ vách tường trên tường thành. Nhân tộc cường giả cũng là gầm thét. Tô Phù mỗi nện một quyền, bọn hắn liền gào thét một tiếng. Từng cái vẻ mặt đỏ lên, huyết khí dâng lên. Tô Phù như ma, hùng mãnh mà không sợ hãi. Hắn từng quyền đánh nắm đấm đều tóe làm bắn ra máu bắn tung tóe. Đối phương kim thân chính là ngưng tụ đại đạo lực lượng chỗ tố, vô cùng kiên cố. Tô Phù đánh trên nắm tay như ngọc da thịt cũng bắt đầu xuất hiện nếp uốn tràn ngập vết máu. Có thể là Tô Phù lại là không có chút nào lưu ý, trong đôi mắt tràn đầy buông thả chi ý. Hôm nay hắn Tô Phù muốn đồ phong vương, dùng thực lực bản thân chân chính đồ này tôn phong vương. Này Sa Di mong muốn đồ thánh thể để chứng minh chính mình. Vậy hắn Tô Phù lại làm sao không nghĩ đồ phong vương tới lưu danh bách thế? Oanh, Tô Phù từng quyền, trầm trọng vung mạnh xuống. Mỗi một quyền đều để kim dưới khuôn mặt Sa Di sắc mặt tái xanh một điểm. Oanh, trầm trọng phản âm nổ vang. Tô Phù bị cự lực đánh bay. Kim thân Phật Đà, song trưởng đột nhiên đập lên. 9 mét thân thể Tô Phù như con ruồi bị vỗ trúng. Nhưng mà Tô Phù căng ra hai tay, thế mà mạnh mẽ đem này thu về song trưởng mở ra. Bành, Tô Phù như một đạo kim mang, tốc độ ánh sáng lướt đi, thân thể cao tốc xoay tròn, không ngừng tụ lực về sau, kéo căng thẳng tắp chân dài, hung hăng quất vào kim thân La Hán trên trán. Đáng sợ nổ vang, giống như là sóng lớn đánh ra đá ngầm. Xoạt xoạt một tiếng, kim thân La Hán cái trán đã nứt ra mạc nhện hoa văn. Hoa văn phi tốc lan tràn, lít nhà lít nhít, tung hoành La Hán toàn thân. Này kim thân bị đánh vỡ. Tô Phù đứng ở Phật Đà trên trán, nắm chặt hai nắm đấm, giống như là sao băng chùy, tầng tầng rủ xuống. Đông, sau một khắc, kim thân La Hán đầu lập tức giống như là phá toái đồ sứ, nổ tung vô số mảnh vỡ. Kim thân La Hán bên trong, Sa Di trong lòng kinh hãi. Này thánh thể, không khỏi cũng quá hung tàn đi. Bút tới, Tô Phù đứng ở vô số vỡ vụn màu vàng mảnh vỡ bên trong. Dài giống một tiếng, vẫy tay một cái. Sa Di trong lòng giật mình, về sau liền phát hiện một đầu màu đen bạc trường long quấn chặt lấy thân thể của hắn. Phốc phốc, màu đen bạc trường long tản ra đáng sợ ăn mòn lực lượng, hắn kim thân thế mà bị ăn mòn từng khúc hòa tan. Bỗng nhiên, Sa Di kêu lên một tiếng đau đớn, hắn cảm giác mình phần eo nổ tung, một đầu màu đen bạc thần long theo phần eo của hắn không giảng đạo lý chui ra, toàn tâm khuét xương đau đớn, trong nháy mắt lan tràn tinh thần của hắn. Chiến thuyền phía trên, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, Huyền Mẫu càng là theo bản năng che eo của mình. Cái kia toàn tâm khuét xương trực kích tâm linh cảm giác đau, để cho nàng hiện đang hồi tưởng lại đến, thân thể đều đang hơi run. Cái tên này là ma quỷ. Huyền Mẫu môi đỏ run rẩy. Phong Vương Thận thế mà cũng như cũ đâm. Đau nhức tràn ngập Sa Di tâm thần, mà trong chớp nhoáng này, Sa Di trong lòng đột nhiên có loại dự cảm xấu. Nơi xa, Tô Phù trôi nổi hư không, tóc bạc trắng như kim đâm, vạn tấm màu bạc mộng thẻ phiêu phù ở thân thể của hắn chung quanh. Cong ngón búng ra, mộng văn trận pháp bỗng nhiên chìm nổi, bao phủ lại Sa Di. Phong Vương cũng phải nhập mộng, Tô Phù nói, thanh âm của hắn lạnh lùng mà cao vút, giống như là tải thẩm phán, vừa giống như là tải trừng phạt. Oanh, Sa Di đôi mắt trong nháy mắt xích hồng, cảm giác của hắn cực cường. Nếu là Tô Phù trực tiếp dùng mộng văn trận pháp, cái kia không cách nào phá vỡ cảm giác của hắn, khiến cho hắn nhập mộng. Có thể là thận bị đâm trong nháy mắt, Sa Di thần tâm thất thủ, thận bị đâm, đổi ai cũng được mất thủ a. Mà Tô Phù chính là thừa dịp thời gian này điểm bày trận mộng văn, nhường Sa Di nhập mộng. Ông trong hư không thiếu sót đầu kim thân Sa Di, đầu rủ xuống rơi vào ác mộng. Tô Phù cảm giác khẽ động, trong tay xuất hiện màu vàng trường tiên, thuấn di xuất hiện ở Sa Di thân thể chung quanh, roi đột nhiên rút ra, cách cách, Sa Di thân thể trực tiếp bị rút nổ tung, da chóc thịt bong, máu chảy bắn tung tóe. Tô Phù không nói gì, một roi không ngừng kéo xuống, một giây thời gian liền trọn vẹn quất mấy chục roi. Sa Di thân thể che kín vết roi, cúi đầu tại Tô Phù trước mặt, tựa như là một tôn sám hối tín đồ. Tất cả mọi người sợ ngây người. Quất Phong Vương, nhân tộc thánh thể, điên cuồng như vậy. Oanh, chiến trong thuyền, một cỗ khí tức kinh khủng lan tràn ra. Đủ rồi, một bóng người, phảng phất theo trong hỗn độn hành tẩu mà ra. Trong nháy mắt này, Tô Phù cảm nhận được vô cùng kinh khủng mối nguy. Có đỉnh cấp thậm chí có thể là cái thế Phong Vương ra tay rồi. Tô Phù trong lòng siết chặt. Hắn hôm nay đối đầu đỉnh cấp Phong Vương vẫn còn kém hơn một chút. Bất quá, Tô Phù lại là như cũ không có dừng tay. Trong tay trúc roi tung bay, đột nhiên rút kích mà xuống. Phốc phốc, trúc roi tràn đầy thể. Sa Di đột nhiên mở mắt, kêu thảm một tiếng. Hắn phật thân, bị Tô Phù một roi từ giữa đó trực tiếp chém thành hai nửa. 3 giây, hắn từ trong mộng thức tỉnh. Có thể là, trễ, Phong Vương bất diệt linh vọt lên trong nháy mắt. Tô Phù liền vung ra lão âm bút, xuyên thủng đối phương, đóng ở hư không, ăn mòn lực lượng. Nhường này Phong Vương bất diệt linh đang không ngừng giãy giụa, không ngừng mà phai mờ. Càn rỡ, dám giết cổ Phật nhất mạch Phong Vương, thật to gan. Một đạo giận dữ mắng mỏ thanh âm nổ vang, khí tức khủng bố tung hoành, một đạo rạn nứt nghìn vạn dặm hư vô vết nứt nổi lên. Tô Phù mắt sáng như đuốc, hai tay nâng lên, đột nhiên đánh ra. Oanh, Tô Phù trong nháy mắt bị công phạt nuốt hết, nhập vào hư vô nứt trong khe. Về sau, Tô Phù theo hư vô trong cái khe dậm chân mà ra. Toàn thân kim huyết tràn ngập, vết thương vô số, có thể là hai con người sáng chói mà chói mắt. Không sợ hãi, đánh đâu thắng đó, kẻ phạm ta, giết không tha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?